Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2952, Mỹ Nhân Ngư Ba. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Mấy người tỉ tỉ bắt đầu lựa chọn. Hơn nữa nhân ngư ở chung một đoạn thời gian. Hoặc là sinh tiểu Mỹ Nhân Ngư. Cũng có thể tách ra. Từng người có thể một lần nữa thành lập quan hệ. Làm như vậy cũng là vì tận khả năng nhiều sinh sôi chủng tộc. Nhân ngư tộc vẫn luôn ở vào nhân khẩu phụ tăng trưởng xu thế. Vốn dĩ dòng dõi, không dễ dàng thai nghén. Lại thêm nhân loại bắt giết, làm mỹ nhân ngư số lượng giảm bớt. Mỗi cái tỷ tỷ chọn lựa một phương hướng, theo chọn lựa bạn lữ. Liền có thể nhìn ra mấy cái này tỷ tỷ thẩm mỹ. Có theo đuổi lân phiến mỹ lệ, có theo đuổi tóc rậm rạp trình độ, còn có thích cường tráng, có yêu mến anh tuấn mặt. Ninh Thư không có tìm bạn lữ. Tìm bạn lữ, liền muốn chán ngán cùng một chỗ tạo. Tiểu Mỹ Nhân Ngư, qua mấy ngày chính là vương tử đi ngang qua mảnh này hải ngư. Thời điểm, nàng là muốn đi làm việc, đi theo phía sau một cái Mỹ Nhân Ngư. Không tiện, không thể để cho cái khác Mỹ Nhân Ngư thấy được nàng chơi chết vương tử. Dù sao nàng là một cái thiện lương đơn thuần tiểu mỹ nhân ngư công chúa. Hơn nữa nếu như cái khác mỹ nhân ngư biết, trong lòng khó tránh khỏi sẽ sợ. Hãi, giết chết nhân loại vương tử, khẳng định sẽ dẫn tới nhân loại trả thù. Đến lúc đó nàng liền thành mục tiêu công kích. Cho nên, chuyện xấu muốn lén lút làm. Nữ vương, ta muốn theo Emily công chúa cùng một chỗ. Một cái đuôi cá làm màu xanh đậm giống được mỹ nhân ngư ra khỏi hàng. Đối nữ vương nói, Ninh Thư ngay tại xem xét chính mình thân thể kinh mạch. Người thân thể cùng mỹ nhân ngư thân thể là có khác nhau. Chủ yếu là muốn nhìn một chút có hay không đan điền. Nếu như không có đan điền, liền không có cách nào chứa đựng năng lượng. Nghe được có ai muốn đi cùng với chính mình, đưa tay nhìn lướt qua cái này. Giống được. Khẽ quét mà qua không chút để ý. Ninh Thư lại lần nữa nhìn. Mặt mày nhìn khá quen. Nhưng là nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nàng hẳn là không cái gì mỹ nhân ngư người quen đi. Lớn lên quen thuộc đoán. Chừng là cái này giống được mỹ nhân ngư ngũ quan tương đối nhu hòa. Không giống. Cái khác giống được mỹ nhân ngư như vậy lập thể cứng rắn anh tuấn. Giống được mỹ nhân ngư lại kiểu dáng châu Âu anh tuấn. Ngũ quan lập thể thâm, thúy, mà cái này giống được mỹ nhân ngư cảm giác không giống nhau. Khí chất không sai, tăng thêm đuôi cá là màu xanh đậm, chiết xạ quang hoa, giống như lam bảo thạch đồng dạng. Tại dưới biển sâu, loại màu sắc này phù hợp nhất mỹ nhân ngư thẩm mỹ. Mặc dù như thế, Ninh Thư vẫn là cự tuyệt. Không, ta bây giờ còn nhỏ. Không, muốn tìm bạn lữ. Tiểu công chúa không muốn tìm bạn lữ. Ta có thể bồi tiếp ngươi chơi đùa. Đợi đến ngươi muốn tìm bạn lữ. Giống được mỹ nhân ngư nói. Ninh Thư híp mắt, nhìn hắn. Hắn thoải mái cùng Ninh Thư nhìn nhau. Nháy một, cái con mắt, có điểm điện nhân. Nữ vương cười ha hả nói. Vậy ngươi đi theo tiểu công chúa bên cạnh chơi đùa. Đi, chiếu cố thật tốt tiểu công chúa. Ninh Thư. Cứ như vậy yên tâm đi, nàng giao cho một cái giống được. Liền không sợ xảy ra. Chuyện gì sao? Cảm giác nữ vương đại nhân ước gì xảy ra chuyện gì? Sự tình cứ như vậy đánh nhịp. Dung không được Ninh Thư cự tuyệt. Sau đó hôm nay liên hoan kết thúc. Mấy người tỉ tỉ nắm bạn lữ tay. Từng người chơi đùa đi. Trời mới biết chơi cái gì đi. Nữ vương cười híp mắt dặn dò mấy đứa con gái phải chú ý an toàn. Đừng đi mặt, biển, đợi đến sương lên mới có thể đi đá ngầm. Nổi sương mù đối những sinh vật khác thị lực có ảnh hưởng. Nhất là nhân loại, mỗi khi nghe được mỹ nhân ngư ca hát, đều là tại nổi sương mù thời tiết. Vốn, dĩ mất phương hướng liền rất đáng sợ. Hiện tại còn nghe được nhân ngư tiếng ca, vậy thì càng sợ hãi. Emily, người cũng cùng hắn đi ra ngoài chơi một chút. Nữ vương sờ Ninh Thư. Đầu, xoa tóc của nàng. Công chúa điện hạ, mời. Giống được mỹ nhân ngư rất có phong độ làm một cái. Tư thế, xin mời. Ninh Thư không có cách nào. Chỉ có thể diêu động cái đuôi ra. San hô cung. Có thể. Người có thể đi. Không cần đi theo ta. Nàng muốn trở về tu luyện. Ngủ. Hơn nữa tại đáy biển. Nàng không có cách nào hấp thu linh khí hoặc là hỏa. Dương chi lực. Hỏa dương chi lực là không thể hấp thu. Bởi vì mỹ nhân ngư là sinh hoạt trong. Nước. Thủy hỏa tương khắc. Ngược lại sẽ làm thân thể không có cách nào trong nước hảo hảo sinh hoạt, hoặc là hấp thu linh khí, hoặc là hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, hấp thu tinh, thần chi lực, muốn hấp thu những vật này. Ninh Thư liền phải nổi lên mặt nước, đến trên mặt, biển đi hấp thu, đi theo phía sau một người không tiện, nàng việc cần phải làm không thích hợp, làm cái khác mỹ nhân ngư đem lòng sinh nghi, ta bảo vệ ngươi. Ngươi không cần để ý ta. Người nam nhân này nói. Ta gọi. Lên. A, lên. Ta muốn ngủ. Ngươi đi đi. Ninh Thư lại về tới san hô cung. Giường của nàng là một cái thật lớn con trai. Có thể lúc mở lúc đóng. Rất kiên cố. Có thể bảo vệ ngủ mỹ nhân ngư. Tiểu công chúa không thích có người đi theo. Quá quái gở. Vẫn là muốn làm. Chuyện gì? Lên hỏi. Ta có thể làm chuyện gì? Ninh Thư nhìn hắn. Cái này lên có một đầu màu xanh. Đậm cái đuôi. Mái tóc màu xanh lam. Cùng rơi vào màu lam chảo nhuộm đồng dạng. Trước đó có khí chất cái gì hoàn toàn nhìn lầm. Ninh Thư nhìn hắn. Ta chính là càng xem ngươi càng cảm thấy nhìn quen mắt. Khẳng định là ở nơi nào nhìn qua ngươi. Ninh Thư trong lòng tìm kiếm. Tìm kiếm gặp qua mặt có cái nào một chương có. Thể cùng gương mặt này đối đầu háo. Người đương nhiên gặp qua ta. Ta không sao đều sẽ đến công chúa trước mặt. Ngươi lắc lư đi qua. Thế nhưng là ngươi cũng không chút nào để ý. Lên cười. Nói. Ninh Thư lục soát người ủy thác ký ức. Xác thực không có người này ấn tượng. Có mỹ nhân ngư theo trước mặt mình bơi qua chuyện lại không quá bình thường. Ai sẽ để ý. Ninh Thư bơi vào đại con trai trong. Bên trong không có thịt chai. Đại con, chai đã chết. Vỏ sò đóng lại. Cũng ngăn cách lên. Lên cười cười. Du tẩu. Ninh Thư theo. Khe hở xem lên du tẩu. Qua một hồi lâu. Mới từ con trai trong chui ra ngoài. Chuẩn bị bơi tới đá ngầm bên kia. Hấp thu một chút linh khí. Vị diện này có thể sử dụng pháp tắc. Bất quá áp chế vẫn là rất lớn. Hơi có thể. Sử dụng một ít. Dù sao cũng là một cái phù thủy bay đầy trời thế giới. Các loại chuyện ly kỳ cổ quái đều có. Bố trí một cái ẩn thân kết giới còn là có thể làm được. Không ca hát, ẩn thân, có ai có thể phát hiện nàng? Tiểu công chúa, người muốn đi đâu? Ninh Thư ra vỏ sò. Bơi ra san hô cung. Không có bơi bao xa. Sau lưng liền muốn vang lên liền lên thanh âm. Ninh Thư mặt không biểu tình xoay đầu lại nhìn hắn. Ngươi không phải đi rồi. Sao? Trở về làm gì? Cái kia không phải vẫn luôn trốn ở cái kia san hô cung chung quanh bên kia. Nhìn trộm chính mình. Cái gì mau bệnh? Chính mình thế mà không có cảm giác được dòng nước dị dạng. Lên giơ tay lên. Lấy ra một viên bảo thạch. Đây là ta theo thuyền đắm trong. Tìm được. Tặng cho ngươi. Màu hồng phấn bảo thạch phối ngươi rất đẹp. Ninh Thư, ngươi tại liêu ta. Ninh Thư tò mò nhìn bảo thạch. Kia trong tay lật qua lật lại xem. Làm sao, ngươi biết đây là bảo thạch. Nhân loại đem loại vật này gọi là bảo thạch. Nhân loại thích nhất điên cuồng. Đồ vật, lên nói. Ninh Thư hỏi, ngươi còn gặp qua nhân loại. Còn cùng nhân loại nói chuyện qua. Nhân loại nói cho ngươi này gọi bảo thạch. Mỹ nhân ngư nhìn thấy nhân loại, liền cùng nhìn thấy thiên địa đồng dạng, chạy, đến nhanh chóng, hết chương.